mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vì mải mê chạy theo các phi vụ kiếm tiền, ông Trương Quyền Hoành đã bị Kiều Oanh cắm sừng khi cô ta táo tợn cặp kè với chủ tịch câu lạc bộ Pháp Kiều Sorbier. Bắt được quả tang vợ đưa bồ về nhà ngủ, nhưng ông Trương Quyền Hoành phải nhắm mắt cho qua vì biết không thể đối đầu với thân thế thực sự và quyền lực của Sorbier. Cái cú rời khỏi nhà trong đêm, ông Trương Quyền Hoành vô tình gặp người phụ nữ có tên Kiều Hương. Cô ta lả lơi mời gọi ông Trương Quyền Hoành về nhà mình qua đêm. Bất ngờ thay, Kiều Hương lại chính là vợ của Sorbier. Sau đêm đó, ông Trương Quyền Hoành và Kiều Hương bí mật qua lại với nhau. Ít lâu sau, Kiều Hương đột ngột rời khỏi Đô Thành, khiến cho ông Trương Quyền Hoành vô cùng hụt hẫng và luyến tiếc. Hoàng Quỳ vui mừng khi chúng khám tuyển quân sự với sức khỏe loại A1. Những người khám cùng đợt dỉ tai nhau, do Hoàng Quỳ là con ông cháu cha nên mới được ưu ái. Đang loay hoay với lời ra tiếng vào, Hoàng Quỳ được một nữ bác sĩ nhắn, có cô Phan Thị Kim Bình, cựu học sinh trường y tìm anh, và sẽ đến thăm cha con anh vào ngày tới. Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Mời các bạn cùng nghe. Bà Thục và bà Ngọc Huê ngồi chuyện trò với nhau suốt cả buổi chiều, cứ làm như mỗi người ở một tỉnh về thăm nhau không bằng. Bà Thục này, bà Ngọc Huê than thở với bạn, con Ngọc Trinh nhà tôi, nó đi bộ đội rồi, rõ đến khổ về nó, bảo đàn ông người ta đi đánh nhau đã đành, đằng này mình là phận nữ nhi, con gái con đứa mà cũng đùng đùng xung phong vào lính. Còn ông Trương Đức Bình nhà tôi á, dạo này cũng cách mạng lắm nha. Ôi giời, ông ấy bảo giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Được thể bà Thục cũng kể lể, tôi cũng vậy đấy. Thật chẳng hiểu thời thế bây giờ nó ra làm sao nữa. Ấy, cái con bé Diễm Lệ nhà tôi bên này cũng thế. Cái áo sơ mi may bằng vải popolin Trung Quốc trắng thế, nó đem đi nhuộm sang màu rêu xám, rồi mua đôi dép lốp cao su, rồi thì đội mũ tai bèo, thắt lưng da to bản thót bụng vào, đi một, hai. Cả hai bà cùng cười rũ rượi, rồi bà Thục lại tiếp tục. Nó hỏi tôi, đẻ nom con có hùng dũng không? Phe này mà thành nữ giải phóng quân miền Nam, con sẽ bắn bể sọ giặc Mỹ. Bà thấy có ghê gớm không cơ chứ? Tôi mới quát cho, có mà bắn vào đĩa thịt quay. Nó lại cười nắc nẻ mới điên tiết chứ. Gơm, tôi bảo nó, hãy ra trước gương mà xem liệu có giống con nhái người ta lấy dây chuối buộc bụng không nào. Ây là, nói có chị em mình biết với nhau, chứ binh tình này, rồi còn khối ra đế thịt mà quay. Bà Ngọc Huê liền đỡ lời. Bà chị này, chợ búa thức ăn gì cũng đắt đỏ quá thôi. Sáng nay, tôi mua luôn thịt bên ngoài cho đỡ phải xếp hàng. 1 kg thịt sấn mất 5.50 bạc, đắt gấp đôi trong cửa hàng thực phẩm đấy, nhưng mà sướng, nó gói ghém cẩn thận cho mình. Rồi bà thở dài, cứ nghĩ lại ngày trước, chợ nào cũng ê hề thịt lợn thịt bò mà tiếc. Bà chị này, hồi đó tôi chẳng biết chuyện chợ búa là gì, nên hễ qua chợ là phát buồn nôn, khiếp, mùi cá mùi mắm sao mà kinh thế. Tất cả mọi công việc trong nhà đều giao cho u già. Bà ấy thật thà như đếm, ấy. Chứ bọn con sen tôi không bao giờ nhờ. Còn bây giờ thì bận bù đầu, ôi giời, suốt ngày nhem nhuốc trong bếp. Ấy, bà Thục phụ họa thêm, còn có thịt mà mua, chứ tôi lo rồi đây, đến còn tép bụn cũng hiếm. Các bà hồi tưởng lại những ngày sống sung túc của Thành Đô thuở trước, với những dạ hội, tiệc tùng, phải thuê đầu bếp người Tàu trông nom việc nấu nướng. Hà Thành náo nhiệt của giới buôn bán làm ăn, Hà Thành xa hoa của giới thượng lưu vào làng Tây nói tiếng Pháp và cố tình nói ngọng ngôn ngữ dân tộc, hệt như ông vua Bảo Đại. Hà Thành của các tiểu thư đài các suốt ngày nằm dài thườn thượt trên gác, vùi đầu vào đọc những tập tiểu thuyết ba xu, rồi sướt mướt và bộng mị, ưu phiền bao chuyện gió trăng mưa móc, cũng chỉ cốt đốt thời gian trống rỗng, sống nhàn tản và vô vị. Hà Thành của mấy chàng công tử bột nói tiếng Tây Bồi, trông thấy con gái là tít mắt lại, xúm ngay vào tán tỉnh một cách sàm sỡ và lỗ mãng. Nhưng khi gặp Tây con, lại khép nép như con dế con giun. Những mảnh hồn như vậy, hệt những mụn vải, chua mùi mồ hôi, băng phiến, quyện với hương thơm nước hoa xứ lạ, tạo thành một thứ mùi cuộc sống gây cảm giác ghê ghê. Có tiếng người gọi phía ngoài cổng chứ không bấm chuông. Bà Thục đoán ngay ra là ai, nên vội đứng lên. Bà chị cứ ngồi nhá, tôi ra mở cổng, không phải khách hứa gì đâu. Cánh cổng vừa mở, tiếng người oang oang đến tận trong nhà bà Ngọc Huê cũng nghe rõ. Chào bà, nghe nói ông bà nhà ta có nhờ bác Sáng mướn anh em chúng tôi đến đào giúp gia đình ta đây cây hầm tránh máy bay. Ôi, bà Thục bồn vã, thật là quý hóa quá. Nghĩa là cả nhà đều mong các ông đến đảo giúp sớm cho. Vâng, đúng là chúng tôi có nhắn ông bà Sáng đấy ạ. Nào, mời các ông vào trong nhà xây nước đã ạ. Ba người đàn ông bước vào tới thềm tòa biệt thự thì đứng sững ngay lại. Họ liếc xuống đôi chân đi đất của mình, vẻ e ngại. Mặt nền nhà, lát gạch hoa sạch bóng như mặt gương. Một người trong bọn lên tiếng. Thôi, xin bà để anh em chúng tôi ở ngoài này cũng được. Thế thì... Bà Thục không nài ép. Xin các ông chờ cho một chút nhé. Nói rồi, bà quay vào nhà là gặp bà Ngọc Huê đã bước ra tới cửa. Xin phép bà. Bà Ngọc Huê tươi tắn. Tôi về đây. Ấy chết! Bà Thục níu tay bạn giữ lại. Sao bà vội về thế? Ở lại nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa đã nào. Để đến khi khác vậy, rảnh việc là tôi lại thăm bà luôn, chứ bây giờ tôi còn phải tới đằng phố Lò Đúc đây. Rồi bà Ngọc Huê kể lể. Chẳng là tôi phải đến nhờ một bà bạn bốn quê ở Thường Tín để gửi thằng út sơ tán về đó học hành cho tiện. Nghe nói trường cấp 2, cấp 3 Thường Tín tuy là trường học vùng thôn quê, nhưng được xây cất tốt hơn cả trường trên thị xã Hà Đông. Với lại, thầy cô giáo ở đấy tuyền là người giỏi cả. Nói tới đây, bà ghé vào tai bà Thục nói nhỏ. Họ là con em giới trí thức cũ như chúng mình, hoặc con tư sản tú tài Tây, nên không được vào các trường ở thành phố, đành về quê làm nghề gõ đầu trẻ vậy. Với lại, từ Đô Thành đi xuống Thường Tín có xa là mấy, đường xá liền mạch, chẳng phải cách sông qua đò, thỉnh thoảng nó còn về với mình chứ. Tiễn bạn khỏi cổng, bà Thục quay vào, đưa ba người đàn ông vừa đến tới chỗ gia đình chọn làm nơi đào hầm, xem có được không. Các ông coi xem, đào hầm ở chỗ này... Bà chỉ tay xuống phía ô đất Hoàng Quỳ đã vạch bôi sẵn theo sơ đồ anh thiết kế. Nếu tòa biệt thự có bị bom đánh sập, liệu nó có vùi lấp cả hầm được không? Ba người nhìn tòa biệt thự, ước lượng bằng mắt, nhẩm trong đầu, rồi ngó quanh một lượt, bàn tính một hồi. Đều đã học hết cấp 2 bổ túc văn hóa có khác, cũng biết tính chiều cao tòa biệt thự, để thấy khi nó bị sụp đổ, sẽ chùm lấp ra tới tận đâu. Cửa xuống hầm, lối thoát phụ, cách bố trí ống thông khí. Cậu con trai bà chủ là kỹ sư vô tuyến, dạy Đại học Bách Khoa mà thiết kế hầm tránh máy bay chẳng thua kém kỹ sư ngành công binh. Bản vẽ họ đã xem khi ông Sáng đến mời có trao cho. Cuối cùng họ quay lại với bà Thục, một người nói. Đào hầm ở chỗ đấy là phải, thưa bà. Với bản thiết kế của cậu nhà, chúng tôi không còn bàn thêm một lời nào nữa. Nghĩa là... Yên tâm đi U ơi! Người thợ trẻ phụ họa. Cái tầng hầm dưới tòa biệt thự nhà U. Người thứ ba cũng tham gia. nếu dùng để tránh máy bay. Con nói thật U nha, có mà đến bom nguyên tử cũng khinh tái nha. Rắn chắc, y như là lô cốt bê tông cốt thép vậy. Ấy chết. Bà Thục bội xua tay. Ai lại rúc xuống tầng hầm tránh bom bao giờ? Chuột bọ lắm, lại hôi hám nữa chứ. Nếu mà trúng bom, người ta không moi được mình ra đâu. Thôi, đã mời các ông đến đào, thì các ông cứ đào giúp hầm ở bên ngoài cho. Gạch xếp đống chỗ kia, phải mua tới 2 hào một viên đấy. Còn vôi, cát vàng, cát đen, xi măng đều đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Nhà nước cấp mà cũng còn thiếu. Thằng Quỳ nhà tôi lại phải đi mua thêm ở ngoài chợ đen cho đủ vật liệu theo tính toán trong thiết kế đấy. Cắt đặt đâu vào đấy, bà Thục mới chịu quay vào nhà. Cái số bà từ ngày lấy chồng đến giờ là cứ phải đa mang mọi việc cửa nhà. Bước từng bước lên bậc tam cấp trước tiền sảnh, bà còn than thở. Không biết còn đánh nhau cho đến bao giờ mới yên hàn cho đây. Tiếng băng chạy xè xè trong máy cassette. Rồi cuộc đối thoại tay đôi giữa người đàn ông với người đàn bà vang lên. Thế nào? Tiếng người đàn ông. Cái gã nhân tình cũ của mình chẳng lẽ không nhận ra được nàng Kiều Hương hay sao? 11-12 năm trôi qua, nay mới lại tình cờ gặp nhau. Tiếng người đàn bà sành sọt. Và lại, đây người ta mới đi nước ngoài, vào Mỹ viện sửa sang lại mặt mày kia mà. Cũng có thể. Nhưng còn với mình, hẳn mình không quên được những lần đổi món lý thú ấy chứ. Thôi đi nỡ mạ, đây người ta lấy chồng công an, dân cộng sản, con nhà nòi đấy. Cái sự đó phải nghiêm chỉnh chứ. Thì ai không biết đàn bà trên thế gian này đều đoan chính cả. Thôi, đừng có giễu nhau như vậy, người ta không thích mình nên chẳng muốn. Chứ đàn ông hay đàn bà thì trong cái sự đó đều ham hố cả. Tiếng thở dài thườn thượt. Buồn một nỗi hiện đại tân kỳ văn minh như phương Tây mà còn chưa có nhà thổ đàn ông cho đàn bà đến mua vui. Ở nước đói rách, cũng như ở nước giàu sang, ở xứ mọi dợ, cũng như ở chốn văn minh, chỉ giặt nhà chứa gái mại dâm thôi mới kỳ quặc chứ. Nếu mở nhà thổ đàn ông mà xem, chắc chắn khối đàn bà sẽ tán đồng ngay, nhất là các bà tổng thống, rồi các vợ triệu phú tỷ phú thả sức tới đó giải khuây lúc Đức Lang quân vắng nhà. Thực là tiện lợi, đã không tan cửa nát nhà, lại còn chẳng mang tai tiếng gì. Mình làm tôi ngạc nhiên quá đấy. Thôi, không lai dai chuyện này nữa. Thế sếp có định trao cho gã ấy làm công việc gì không? Thì hắn đang làm việc cho ta rồi đó. Đang làm. Tiếng người đàn bà đai lại, có nhận mấy phong thư rồi chuyển giúp tới vài bao nơi. Thế mà nói là công việc và được chi trả tiền công à? Thật, mình chả hiểu gì hết. Một gã trí thức nửa đời nửa đoạn như me sử Trương Quyền Hoành, bảo sếp có thể giao cho hắn làm nổi việc gì cơ chứ? Có mở tiệm nhảy, giao cho hắn lo toan thì được. Giữ mấy đĩa hát ghi bài thiên thai suối mơ mưa thu. Cô láng giềng, công an coi là tàng trữ nhạc vàng phản động, bắt đi cải tạo 5 rưỡi. Hắn đã sợ thót ruột vào rồi. Huỳnh Hoàng cái mồm nói càn thế thôi, nên Trương Quyền Hoành chỉ đủ sức làm việc đó là cùng. Nếu vậy, gắng làm thêm cũng được. Tiếng người đàn ông cười vang. Mình dở hơi thật đấy, bố già nhắm người đều xuất phát vì công việc cả đấy chứ. Không ai quẳng tiền qua cửa sổ đâu mà lo. Để đây cắt nghĩa cho mình hiểu nhá. Me sử kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành vốn là một trí thức cũ. Vì thế, hắn mới quen biết nhiều người trong giới, hiện là những nhà khoa học, tiến sĩ, giáo sư, đang làm việc tại các viện nghiên cứu của chính phủ miền Bắc này. Chiến tranh bây giờ đâu chỉ là cuộc đọ súng, nó là cuộc đọ sức toàn diện tổng lực, phải làm cho cuồng máy nghiên cứu khoa học của Cộng sản bị tê liệt. Cho nên, ta biến me sử Trương Quyền Hoành thành thằng chạy giấy lăng xăng suốt ngày mò tới gõ cửa nhà họ. Thậm thậm, thụt thụt, giấu giấu giếm giếm, xỉ ra phong thư của thằng cha căng chú kiết đếch nào trong Sài Gòn gửi ra chẳng được. Miễn là đúng người gửi và người nhận. Những người được nhận thư phải là nhà trí thức có hạng. Bên cạnh đó là phải làm cho bọn công an cộng sản đánh hơi thấy. Rồi, ok, màn kịch tiếp theo chúng ta nhường cho tốp diễn viên mới bước lên sân khấu. Lấy cớ gì để hành người ta? Công an cộng sản đấy. Tội trạng rõ rành rành là trong nhà có thư của người ở trong Nam gửi ra. Như vậy là vẫn còn lén lút quan hệ với người sống ở bên kia giới tuyến. Tiếng người đàn bà thốt lên, ôi, quả là diệu kế. Còn phải nói, giọng người đàn ông đầy vẻ tự tin, Hoa Kỳ mà lại. Bố già cao kiến thật đấy. Cuộn băng ghi âm cuộc trò chuyện của hai người lạ ngồi trong công viên Thống Nhất, được trinh sát gửi về, gây sự chú ý của Ban Chỉ huy An ninh Đô Thành. Lại một âm mưu đen tối của kẻ thù được phát hiện. Chúng tìm cách gây chia rẽ khối đoàn kết toàn dân đang dốc sức bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Rõ ràng là nhiệm vụ của những chiến sĩ an ninh là phải ngăn chặn ngay sự quấy rối của chúng. Và trong óc họ, mau chóng phát ra kế hoạch tìm kiếm cái đích thực của vấn đề. Những nhân vật trong cuộc đối thoại này là ai? Kỹ sư Trương Quyền Hoành là người như thế nào? Thế đấy, chiến tranh là cuộc thử thách nghiệt ngã. Nó len lỏi vào ngay trong cả cuộc sống đời thường mà các chiến sĩ an ninh phải đối mặt hàng ngày. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy tiễn khách ra tới cổng, rồi lại quay vào, gieo tấm thân nặng nề xuống salon. Không hiểu sao hôm nay đến là lắm khách tới nhà thăm ông thế này. Giáo sư ngả lưng và buông xuôi hai cánh tay xuống thành ghế. Ông cảm thấy căng thẳng đầu óc vì khách hứa. Mỗi người mang tới bao chuyện, có việc thì can hệ đến giáo sư, và cũng lắm việc chẳng liên quan gì. Đúng là mùa hè này, sự yên tĩnh còn lại trong tòa biệt thự nhà ông cũng bị xâm phạm nốt. Thì ra cuộc sống bao giờ cũng là cuộc sống, không một ai có thể cưỡng lại sự vận động của nó. Cho dù ông có muốn chạy trốn, nó cũng cứ bám giết theo, đẩy vào dòng chảy. Thực tình bấy lâu nay, không phải giáo sư thờ ơ với thời cuộc như vợ con ông nghĩ. Theo giáo sư, bà Thục chỉ được cái bộc bạch ruột gan, hơi một tí là bốc đồng lên, chứ có cân nhắc sâu xa gì cho cam. Chứ với giáo sư, ông không thể bộc lộ tâm trạng của mình cho mọi người thấy được. Ông là một trí thức, ông là một nhà khoa học. Bởi thế, nếu bộc bạch những ý nghĩ cá nhân cho người xung quanh rõ, để giải quyết cái gì bây giờ? Họ có thông cảm với mình không? Hay mong họ đồng tình? Trẻ con, tư tưởng con người mà cứ làm y như chỉ là mớ rau muống, mua ngoài chợ về, rồi nhặt ngọn non, bỏ cọng già đi không bằng. Lâu nay, giáo sư nghĩ nhiều tới những cuộc họp hành tranh luận, rồi học tập chính trị hay chỉnh huấn này khác. Và đó là những bài học đường đời làm cho người trí thức càng thêm sáng mắt ra. Bởi vì, muôn câu hỏi cứ hiện lên không được giải đáp. Cuộc sống lại mới mở ra còn đầy rẫy những ẩn số xấu, tốt, đúng, sai, thật, giả. Với những người khác thì chẳng rõ, chứ với giáo sư, ông là người trí thức và ông có quyền tự hào về mình như vậy. Chứ sao? Nếu ông càng phải tỏ rõ là người có bản sắc riêng, bản lĩnh sống của một nhà khoa học và là thầy thuốc ngoại khoa có uy tín. Cho nên, cuộc sống và công việc hàng ngày đã là một cuộc thách đố với giáo sư rồi. Chưa bao giờ giáo sư tự phụ cho rằng mình là người đã từng trải. Song ông có quyền nói rằng mình đã từng sống qua mấy xã hội, do vậy mà ông biết lắm chứ. Dẫu cái biết đó ở trong một góc độ nhìn nhận sự việc của riêng mình. Chớ vội chụp cho ông cái mũ là kẻ bảo thủ không thức thời và đôi khi còn ngờ nghệch với thời cuộc. Đối với nhà khoa học, mọi sự tốt xấu của xã hội đều phải được thời gian kiểm chứng. Vậy thì tại sao cái gì cũng bắt ông phải tin ngay, phải công nhận là đúng? Thật là một sự mong muốn lạ lùng đến khó hiểu. Là người chủ trong gia đình, giáo sư có lạ gì tính nết và xu hướng của vợ và từng đứa con chứ? Bao năm qua, họ đều trông mong vào ông. Song gần đây, dường như ai nấy đều tỏ ra thất vọng. Và do đó, cá tính của mỗi người đều được bộc lộ rõ ràng. Chính vì lẽ đó mà ông phải có cách sống sao cho phù hợp với xã hội, nhưng vẫn giữ được cốt cách của mình. Vừa giữ vững cương vị của người trí thức, đồng thời với cả uy tín của người chồng và người làm cha trước con cái đã trưởng thành. Là một thầy thuốc ngoại khoa có uy tín, giáo sư có thể quả quyết rằng nghề làm thuốc thực là đa dạng và phức tạp, nhất là ngành ngoại khoa. Người thầy thuốc cầm dao mổ, chớ vội tưởng căn bệnh được giải quyết một cách chóng vánh dưới lưỡi dao phẫu thuật. Ấy thế mà, đường đời còn rối tinh rối mù hơn nhiều. Người thầy thuốc theo dõi quá trình phát triển của con bệnh, chỉ sơ ý một tí là sẽ nhầm lẫn. Khi đó, chắc ai nấy đều rõ kết cục sẽ tệ hại đến mức nào. Cho nên, những kẻ ngây thơ ngộ nhận mọi sự kiện hoặc vội vã hấp tấp có khác nào con thiêu thân nộp mạng cho lửa. Chợt giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy nghĩ gì đó, nên rùng mình. Ồ, gương mặt kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành bỗng hiện ra trước mắt giáo sư đấy mà. Hôm nay, bỗng nhiên luật sư Phan Nguyên Bình và kỹ sư Trương Quyền Hoành cùng đến nhà giáo sư. Ông Phan Nguyên Bình đến báo hỷ, chứ không mời vợ chồng giáo sư dự đám cưới của thằng Thạch. Điều uẩn khúc này, giáo sư hiểu bạn. Cuộc sống xô đẩy gia đình luật sư Phan Nguyên Bình vào cảnh túng bấn. Con trai lấy vợ, luật sư không có điều kiện kinh tế tổ chức hôn lễ cho đàng hoàng. Nhưng vợ chồng giáo sư đòi bạn cho biết bằng được địa điểm tổ chức đám cưới. Ông bà không thể không đến dự đám cưới của Thạch. Ông Phan Nguyên Bình ra về trong sự ngại ngùng khôn tả. Còn kỹ sư Trương Quyền Hoành tới vì tin vui. Nhà tôi bây giờ trở thành gia đình cách mạng rồi nha. Ông ta cười hơ hớ ngay từ ngoài cổng và nói cho biết thế. Và rằng, con Kiều Lan và con Kiều Loan bỏ nhà đi công nhân xây dựng 2 năm nay. Giờ chúng mang 2 cái 3 sẵn sàng vào thanh niên xung phong, bảo đảm giao thông trong tuyến lửa khu 4. Khốn nạn! Việc đó liên can chi đến giáo sư mà ông Trương Quyền Hoành cứ mò đến gõ cửa phòng khách. Không phải giáo sư đang làm việc cho chính quyền cách mạng mà ông thấy khó chịu trước thái độ cũng như lối sống của ông bạn vàng này. Cũng không phải giáo sư sợ liên can gì trong quan hệ với kỹ sư Trương Quyền Hoành. Sự khó chịu này đã trở thành cảm giác thường trực mỗi khi phải giáp mặt với ông ta. Và lúc này, bộ mặt ấy lại hiện lên trước mắt, rồi tiếng nói của ông ta vang vọng vào tai giáo sư. Đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy, ông đã lột xác thành người trí thức xã hội chủ nghĩa từ bao giờ thế? Rồi cái miệng ông ta nhếch mép cười khẩy. Cười? Ông cười tôi cái gì chứ? Giáo sư những muốn thét vào mặt ông ta như thế. Nắng chiều cuối mùa hè le lói, xuyên qua khai cửa sổ khép hờ, thành những luồng bụi ánh sáng song song, cuộn không khí thành những vòng tròn chuyển động màu khói xám, trông như tiêu bản xét nghiệm máu do kỹ thuật viên kéo quá mỏng và nhuộm bị cháy, soi trong kính hiển vi. Chợt mất điện, chiếc quạt trần trơ ra trên đầu, trong phòng nóng bức. Mặt giáo sư Nguyễn Hoàng Quy trắng bệch ra, cái đầu hói như biến mất, chỉ còn thấy đôi mắt kính cận lấp loáng. Sự mệt mỏi hay là cơn xúc động? Mọi người không ai hiểu giáo sư, đến như vợ con cũng không ai hiểu ông nữa là. Giáo sư không phải là người sinh ra ở chốn kinh thành, song nơi đây ghi dấu ấn thời Hàn Vi bươn trải kiếm sống để học hành của ông. Số phận giúp ông vượt lên thành tài, để rồi cuốn vào cuộc sống của giới trí thức thượng lưu với bao biến động của thời cuộc. Nhưng thủa Hàn Vi ấy cứ đọng mãi trong lòng kỷ niệm một mối tình không bao giờ có lại được nữa. Không bao giờ. Thỉnh thoảng giáo sư lại chợt thấy bóng mình bất ngờ ở đâu đó hiện ra. Vì thế nên, ông càng gắn bó với Đô Thành. Tình yêu Hà Nội của ông, biết nói thế nào mới thấu lòng bây giờ. Ngay cái sự ông không chịu đi Pháp hay sang Hoa Kỳ đã tỏ rõ sự ở lại với thành đô là như thế nào rồi. Mưa như chút nước qua đêm, tới gần sáng thì tạnh hẳn. Đến lạ, cứ như đây là trận mưa rào cuối cùng của mùa hạ cũng nên. Thành thử trên trời còn bao nhiêu nước đều xả cả xuống. Cũng có thể thiên nhiên dùng trận mưa rào để xua cái nóng nực rát bỏng nắng hè và cọ rửa phố phường Hà Nội cho sạch hết bụi bậm rác rưởi trước khi bước vào thu. Trời quang mây, thẳm xanh, cao vời vợi. Những làn gió heo may đầu tiên đã kịp thoảng về man mát. Mạn đông Đô Thành, nơi con sông cái chảy xuôi ra biển đông, ửng sắc hồng, kéo mặt trời nhô lên làm bừng sáng không gian. Lúc sau, phố phường hiện rõ khuôn mặt dưới ánh ban mai, trông sạch sẽ, mới mẻ đến tinh khôi. Tòa biệt thự theo lối kiến trúc Pháp, nằm giữa khuôn viên nhỏ hẹp nhưng hài hòa như một lẽ tự nhiên của quan năm đốc tờ nhà binh Nguyễn Hoàng Quy, tươi thắm sắc hoa tigon hồng tím trên giàn leo ngoài sân thượng, sớm nay càng nổi bật hơn mọi ngày. Đô Thành bắt đầu tỉnh giấc, bước vào cuộc sống. Một sự xáo động đến náo nức, hòa quyện với sự nhốn nháo ồn ào và nhớn nhác, tạo thành bức tranh sinh động về cả màu sắc lẫn âm thanh. Đại bộ phận dân chúng Hà Nội đang nóng lòng chờ đón bộ đội Cụ Hồ về tiếp quản thành đô. Xen kẽ đó đây là những tốp gia đình vội vã đưa nhau đến sân bay hay ra ga Hàng Cỏ lên tàu đi Hải Phòng di cư vào Nam. Người đi kẻ ở bịn rịn lừng khừng lưu luyến. Đủ các loại xe hơi qua lại trên đường, taxi, xe ca, xe điện, cho đến xích lô đều chật khách. Thế nên, ít mấy người để ý đến gương mặt phố xá sáng sủa rực rỡ trước bình minh. Vào lúc 7 giờ sáng, cánh cổng tòa biệt thự có giàn hoa tigon trên sân thượng, mới mở toang cả hai cánh cổng. Một chiếc xe hơi Citroën đèn bóng sang trọng và lịch sự lướt nhẹ ra. Trong xe chỉ có người tài xế và bà Thục, vợ quan đốc. Rồi sau đấy không lâu, chàng trai 17 hay 18 tuổi gì đó dắt chiếc xe máy Mobilette và cô gái 15 dắt xe đạp Berset cùng ra đường. Đó là cậu con trai thứ của quan đốc tên là Nguyễn Hoàng Quỳ, học trò trường Trung học Tây Hồ, và Diễm Lệ, con gái út trong gia đình, là học trò trường Tiểu học Thăng Long. Sự hồn nhiên thường ngày của hai anh em tan biến từ vài tuần nay. Gia đình quan đốc cũng đương chuẩn bị để di cư vào Nam. Quan năm đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy chưa đi làm. Đã mấy ngày nay, không thấy có ô tô nhà binh đến đón ông tới nhà thương Đồn Thủy nữa. Chắc người ta đã chuyển hết binh lính bị thương đi rồi. Vâng, đúng là như vậy. Và lúc này, đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy đang ngồi một mình uống cà phê trong phòng khách. Chợt có tiếng chuông cổng vang lên. Quan đốc đặt ly cà phê xuống đĩa. Đồ đốc Sabin lại đến thăm hay sao? Bà người ở bước vào miệng lắp bắp. Thưa quan đốc, ngoài kia có một người trai trẻ xin được vào gặp quan đốc. Thì cho người ta vào. Nhưng ngó bộ người đó lạ quá. Suýt nữa thì con nhầm tưởng là cậu Hoàng Quý trong Đà Lạt ra. Thế à? Quan đốc giật mình, bàng lảng cả người trong giây lát. Thưa quan đốc, có cho cậu ta vào không ạ? Đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy gắng trấn tĩnh. Hồi năm 1953, có một chàng trai thanh niên bị thương vào bắp đùi, đang đêm gõ cổng nhà ông. Bà người ở cũng tưởng nhầm là thằng Hoàng Quý. Ông đã cứu chàng trai trẻ đó qua cơn hiểm nguy, vết thương cầm máu là anh ta lại đi luôn. Phải chăng bây giờ chàng trai trẻ ấy trở lại cảm ơn ông? Ờ kìa, sao còn đứng ngây ra thế? Ra mở cổng mời anh ta vào nhà đi chứ. Thoáng sau, người thanh niên không mời mà đến đã hiện giữa khuôn cửa phòng khách.